Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3042, chương 3044, nhất định phải kiến công. Theo ma tộc ma thần đại quân xuất hiện, ma tộc đại quân bại thế ngay đầu tiên ổn định, ma tộc ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật cùng ma hoàng thất thái tử Từ Vân bắt đầu một lần nữa bố trí phòng tuyến. Kỳ thực cũng là hai vị này vận khí có chút kém. Lần này tổ thần điện thánh tế đại quân xuất chinh, tính cả hai người bọn họ, đến có ba cái phe tấn công hướng. Một mực khốn đốn Vu Giang Châu phụ cận bị Ly Thân Vương Cơ Nguyên cùng Đại Chu Trung ương tứ tượng quân đoàn gắt gao kiềm chế lại ma hoàng phái ra chủ lực quân đội. Kỳ thực cũng cần phải là tổ thần điện thánh tế phe tấn công hướng. Bất quá, tổ thần điện thánh tế lúc trước trong chiến đấu, hiển nhiên không có hướng về cái hướng kia tiến công ý tứ. Sau cùng không may cũng chỉ có ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật cùng ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Đồng thời, có mấy ngày nay thời gian giảm sóc, đi theo tổ thần điện thánh tế phía sau Đại Chu quân đội, cũng bắt đầu chiếm lĩnh Cong Chu, Vân Châu toàn cảnh. Đường Châu cùng Hồ Châu cũng công chiếm hơn phân nửa, bắt đầu chia binh đóng giữ. Thế là, liền hình thành một loại cài răng lược tình hình. Chiến cục tình thế cũng bởi vậy đại biến. Tại tạo hóa cảnh lưu giữ tại không có tham chiến trước đó, những này thế tục quân đội tự có bọn họ đấu pháp. Nhưng là theo lấy số lượng đông đảo tạo hóa cảnh tham chiến, chiến tranh tình thế liền triệt để biến. Thế tục quân đội nhất định phải có tạo hóa cảnh đóng giữ hoặc là bảo hộ. Nếu không, chỉ cần là 10 người trở lên tạo hóa cảnh tiểu đội đánh bất ngờ, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn phá hủy một chi nhân số cao đến mấy chục vạn đại quân. Ban đầu, ma tộc ma thần đại quân cùng tổ thần điện thánh tế đại quân là muốn liều mạng một trận, nhưng theo ba vị đạo tổ cái này quấy dày một cái, hình thành loại này cài răng lược chi thế về sau, ma tộc ma thần nhóm cần phân tán ra đến đóng tại ma tộc đại quân mỗi cái đại doanh. Bằng không, bị tổ thần điện thánh tế đại quân lần nữa đột phá, nhượng thế tục đại quân thương vong thảm trọng lời nói, coi như ma thần đại quân lấy được trình độ nhất định thắng lợi, ý nghĩa cũng không phải quá lớn. Thống trị hồng hoang rộng lớn địa vực, dựa vào vẫn là thế gian vô số phàm tục, ma tộc ma thần nhóm phân binh đóng giữ, tổ thần điện thánh tế nhóm cũng phải phân binh đóng giữ. Mọi người đứng trước nguy cơ nhưng thật ra là một dạng. Đại Chu đại quân, còn có hậu phương ra tổ thần điện tế quân, đều không có cách nào đối phó vượt qua năm ngoài 10 vị ma thần. Cho nên, tổ thần điện thánh tế nhóm cũng nhất định được phân binh đóng giữ, bảo hộ thế tục quân đội. Đại thủ tế Đông Dương Ti Thần tại tổ chức hội nghị về sau, đem 1.100 thánh tế phân chia thành hết thảy 16 cái tiểu đội. Cơ thượng tiểu đội trưởng đều là từ theo quân mà đến quyền tế hoặc là điện chủ làm. Mỗi cái tiểu đội xem nhiệm vụ khác biệt, nhân số từ 50 người đến 80 người không giống nhau. Thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính đơn độc xuất lĩnh 150 tên thánh tế làm cơ động, cùng phối hợp tác chiến tứ phương. Diệp Chân bên này tình hình có chút xấu hổ. Ban đầu, Diệp Chân chi đội này hẳn là từ tạo hóa cảnh thần tướng trung kỳ thánh tế Đông Dương Ngư đảm nhiệm. Nhưng là, trước đó tại tổ thần điện, Diệp Chân bảo trụ hỏa linh điện điện chủ chi vị. Mặc dù đại thủ tế Đông Dương Ti Thần lại có ý tưởng, cũng vô pháp vượt qua Diệp Chân bổ nhiệm Đông Dương Ngư vì chi tiểu đội này đội trưởng. Tổ thần điện quyền lực hệ thống là hắn chấp trưởng đại quyền cơ sở, hắn chỉ có thể giữ gìn. Cuối cùng, Diệp Chân cái này hỏa linh điện điện chủ đảm nhiệm chi này nhân số cao đến 60 người thánh tế tiểu đội, dưới trướng thành viên từ thánh tế Đông Dương Ngư hướng xuống. Kế có tạo hóa thần tướng 1 tên, tạo hóa thần nhân 58 người, tính cả Diệp Chân cái này đạo cảnh đỉnh phong, tổng cộng 60 người. Cái này 60 người ở trong thánh tế, lấy tinh tu hỏa hệ thần thông thánh tế làm chủ, mặt khác dựa vào 5 tên lôi hệ thánh tế, mộc hệ thánh tế, thổ hệ thánh tế, một tên chủ tu không gian lực lượng thánh tế, một tên xuất thân u hồn điện thánh tế, tạo thành một cái tinh nhuệ lực phá hoại mạnh đại tác chiến tiểu đội. Rất nhanh, tại cũng không tinh chuẩn tình báo ủng hộ phía dưới, đại thủ tế Đông Dương Ti Thần liền cho mỗi cái đội ngũ hạ đạt đủ loại nhiệm vụ. Diệp Chân chi đội này tiểu đội cũng dẫn tới nhiệm vụ đánh bất ngờ ở vào Hồ Châu phía nam một chỗ ma tộc quân doanh. Cái này quân doanh đóng quân có 40 vạn ma tộc đại quân. Nhân số cũng không nhiều, nhưng vị trí lại có chút trọng yếu, là ma tộc đại quân hậu cần trung chuyển tiết điểm. Theo tình báo, ma tộc cơ thượng mỗi chừng 10 vạn đại quân phân phối 1 đến 2 vị ma thần. Cái này quân doanh ma tộc trước mắt đóng giữ ma thần, hẳn là tại khoảng 50 người. Đại thủ tế Đông Dương Ti Thần ra lệnh là mệnh lệnh Diệp Chân toàn lực tiến công. Nếu như cái này quân doanh đóng giữ ma thần số lượng lệch ít, như vậy toàn lực tiến công, lượng lớn nhất sát thương đối phương ma thần, đồng thời lại trình độ lớn nhất cho ma tộc đại quân tạo thành thương tổn. Nếu như cái này quân doanh đóng giữ ma thần số lượng lệch nhiều, như vậy Diệp Chân chi tiểu đội này nhiệm vụ vẫn như cũ là toàn lực tiến công, ngăn chặn đồng thời không tiếc bất cứ giá nào sát thương đối diện ma tộc ma thần, cho chủ lực sáng tạo cơ hội. Chấp hành dạng này nhiệm vụ tiểu đội vượt qua 10 đội. Từ thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính xuất lĩnh vượt qua 150 nhân thánh tế chủ lực, sẽ tại thăm dò kết thúc về sau tìm đúng mục tiêu, toàn lực xuất kích, trọng thương ma tộc ma thần. Bằng tâm mà nói, liền lấy Diệp Chân chiến lược kinh nghiệm mà nói, đại thủ tế Đông Dương Ti Thần động tác có chút gấp. Loại này nhân số có phần thiếu quy mô nhỏ tinh anh trong chiến đấu, tình báo ủng hộ và thực lực phối trộn phi thường trọng yếu. Đại thủ tế Đông Dương Ti Thần an bài có chút đụng đại vận thành phần, có lẽ này tiểu đội vận khí không tốt, một đầu xông tới khả năng cũng là toàn quân bị diệt. Bất quá, Diệp Chân vô cùng rõ ràng đại thủ tế Đông Dương Ti Thần vị này truyền kỳ thánh tế như thế vội vàng. Nguyên nhân, ban đầu, xâm lấn các tộc như là yêu tộc, hoa linh nhất tộc, hoàng linh nhất tộc cùng long tộc, vận dụng tạo hóa cảnh lực lượng lúc là phi thường cẩn thận, lại không dám cùng tổ thần điện thánh tế liều mạng. Tổ thần điện thánh tế nhóm đều là tại thọ nguyên sắp hết lúc ngủ say, là nổi danh không sợ chết. Nhưng là bây giờ, đạo tổ mở ra phong thần, nhất là sau khi chết phong thần chuyện này, tương đương với cho các tộc tạo hóa cảnh một cái khác đầu đường lui cùng sinh lộ. Để bọn hắn đối với tự thân thực lực chân quý, cũng chính là sợ chết trình độ không giống như trước, cả đám đều dám buông tay đại chiến. Tương ứng, tổ thần điện thánh tế sẽ tiếp nhận càng lớn áp lực. Một cái không tốt, sẽ gặp phải các tộc tạo hóa cảnh vây công. Cho nên, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn kiến công. Nhất là tại phong thần chuyện này sáng tỏ trước đó, tổ thần điện thánh tế nhất định phải kiến công, lấy được trình độ nhất định ưu thế. Mà lại, tổ thần điện cũng phải sớm một bước làm rõ ràng phong thần một chuyện hư thực. Làm sao làm? Rất đơn giản, tác chiến thăm dò, nhìn xem tạo hóa cảnh chiến sau khi chết, đến cùng là cái tình huống như thế nào? Tỉ như ngoại tộc cao giọng nói tổ tên, có thể hay không thu hoạch được tạo hóa thần đình bảo lục che chở? Những này, tổ thần điện đều muốn ngay đầu tiên đạt được đáp án, sau đó tài năng làm ra thích hợp hơn chiến lược quyết định. Cho nên mới sẽ tại trong lúc vội vã phát động tiến công. Mà lại, một trận chiến này, nhất định phải có người vẫn lạc, vô luận là phe mình vẫn là địch nhân. Tại tập thể hành động tầng diện bên trên, Diệp Chân chi này thánh tế tiểu đội, còn phải nghe Diệp Chân chỉ huy, một hàng 50 người ước chừng hoa một canh giờ thời gian. Đến đường Châu quận Giang chữ ma tộc chú quân doanh ngàn dặm bên ngoài. Lúc này, 60 vị thánh tế bao quát Diệp Chân ở bên trong, đều tại hết sức thu liễm lấy chính mình khí tức ba động. Vô luận là đối với này cấp độ võ giả mà nói, đánh bất ngờ mãi mãi cũng là có lợi. Tiểu đội thứ nhất lấy sát thương ma tộc thế tục quân đội làm chủ, thi triển phạm vi lớn thần thông bí thuật. Cái khác 4 đội sẽ phối hợp các ngươi, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Cái khác 5 tiểu đội tại phối hợp tiểu đội thứ nhất hoàn thành mục tiêu về sau, tự chủ tác chiến. Đông Dương Thánh Tế chú ý đối phương tạo hóa thần tướng cảnh ma thần, như có cơ hội, tìm cơ hội trọng thương đối phương ma thần, vì ta phương sáng tạo thời cơ chiến đấu. Hành động trước, Diệp Chân làm trước khi chiến đấu nhiệm vụ phân phối, nhưng là phản ứng, lại làm cho Diệp Chân có chút xấu hổ. Tựa như là rất nhiều năm trước Diệp Chân mới vào quân doanh đối mặt một bọn kiêu binh hãn tướng, một dạng, cơ thượng không ai chim Diệp Chân. Ở đây 59 tên thánh tế bên trong, mỗi người vô luận là thực lực, tu vi vẫn là tuổi tác, đều mạnh mẽ hơn Diệp Chân lời. Bất quá, trở ngại Diệp Chân cái này trên danh nghĩa hỏa linh điện điện chủ, còn có Diệp Chân này đã từng đánh bại cùng chém giết ma tộc lóa mắt lý lịch. Những này thánh tế nhóm vẫn là đáp nhẹ một tiếng. Tu là cường đại nhất Đông Dương Ngư nhẹ nhàng gật đầu, xem như biết, xuất phát. Diệp Chân cũng không để bụng, vung tay lên, 60 người làm 6 tiểu đội đơn vị tác chiến, từ các phương hướng phóng tới Giang Ninh ma tộc chú quân đại doanh. Thánh tế tốc độ tức nhanh, ngàn dặm khoảng cách, cũng chính là 10 cái hô hấp mà thôi. Hành động vừa mới bắt đầu, Diệp Chân cái này một tiểu đội vẻn vẹn vọt tới khoảng cách ma tộc quận Giang chữ chú quân đại doanh 500 dặm phương hướng, một đạo mịt mờ khí tức ba động đột ngột đất từ tiền phương nổ tung. Từng đạo tạo hóa cảnh khí tức đột nhiên tại phía trước liên tiếp xuất hiện. Cơ hồ là đồng thời, ma tộc phía dưới quân doanh cũng vang lên bén nhọn kim tiếng trống. Đại quân bắt đầu có thứ tự điều động phân tán, sở hữu thánh tế trong lòng giật mình, ma tộc chú quân trong doanh địa có cao thủ, ít nhất có 1 vị tạo hóa thần tướng cảnh cao thủ. Bằng không, không có khả năng như thế kịp thời cảnh giác. Cơ hồ là trong chớp mắt, ma tộc quân doanh phương hướng liền dâng lên 80 đạo tạo hóa cảnh khí tức. Nhượng Diệp Chân các loại một đám thánh tế sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá, cái này cũng không có gì. Tại trước khi tới đây, liền ngờ tới địch nhân đóng giữ tạo hóa cảnh ma thần khả năng so tổ thần điện thánh tế nhiều. Giống nhau tu vi tình huống dưới, trước mắt tổ thần điện thánh tế chiến lực là mạnh hơn so với ma tộc ma thần. Chỉ nhiều 20 tên ma thần, còn tại tổ thần điện thánh tế ứng phó phạm vi bên trong. Bất quá, nhượng đông đảo thánh tế tránh thức động dung, lại là ma tộc ma thần trong 1 vị khác tạo hóa thần tướng cảnh ma thần. Ma tộc ma thần có được 2 vị tạo hóa thần tướng ma thần, mà tổ thần điện thánh tế chỉ có 1 vị. Đây là một cái phiền toái. Tạo hóa cảnh trước đó chiến đấu phát sinh cực nhanh, lúc này đã không có nhiều thời gian như vậy bố trí cùng ứng phó. Ha ha, tiên tri nói không sai, các ngươi quả nhiên sẽ đến giết cho ta. Ma tộc dẫn đầu vị kia tạo hóa thần tướng cảnh Nghiêu Ma gầm lên giận dữ. 80 vị ma tộc ma thần liền mang theo kinh thiên ba động chém giết tới. Tổ thần điện thánh tế đương nhiên sẽ không sợ. Tổ thần điện những này thánh tế đều là cửu kinh chiến trường, kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú, căn bản không cần chỉ huy, liền riêng phần mình nghênh chiến đi lên. Đông Dương Ngư một ngựa đi đầu, phóng tới này phẫn nộ gào thét tạo hóa thần tướng cảnh Nghiêu Ma. Cái khác thánh tế cũng các tìm đúng tay chém giết. nhất là những tạo hóa thần nhân đó cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong thánh tế. Lúc này chủ động nghênh chiến hai vị ma tộc ma thần. Cực kỳ dũng mãnh, duy nhất ngoài ý muốn, cũng là một vị khác ma tộc tạo hóa thần tướng trung kỳ Naga ma thần. Tạm thời không người nghênh chiến, bất quá, cũng vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Nhìn vị này Naga ma thần không người ứng chiến, Diệp Chân bên cạnh cách đó không xa một vị tạo hóa cảnh hậu kỳ thánh tế. Rít lên một tiếng, nghênh đón, cũng nhưng vào lúc này, vừa mới cùng này tạo hóa thần tướng cảnh Nghiêu Ma tiếp chiến Đông Dương Ngư. Đột nhiên quay đầu dùng ánh mắt đối vị này thánh tế làm ra ra hiệu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.